Chương 1740, 1740, phiên ngoại, buông xuống, chính là bước đầu tiên. Con ác thú cầm một bầu rượu, liền tiêu thất vô tung. Giàn Vân Dịch cũng uống một bầu rượu, cuối cùng nói muốn đi đem con ác thú tìm trở về, sau đó liền không có sau đó. Huyền Minh, ta cái này quán rượu chào ông chủ khi dễ đúng không, các ngươi là quyết định ta sẽ không đi ra cái kia đại môn miệng đúng không, tốt ta liền không đi ra đêm đó. Toàn bộ hẻm lâm ấm bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Tuyền quán rượu bên trong gã sai vật gần nhất lại đổi mới rồi, cái này mới gã sai vật tên là A Phúc. Lão bản, Tiêu tiểu thư còn đang uống đâu? A Phúc đi đến bếp sau nhìn xem tại nhà bếp chuyên tâm xào rau Huyền Minh, trầm thấp báo cáo một câu, lão bản ngươi có muốn hay không đi xem một chút, nàng không có chuyện, mặc kệ hắn. Huyền Minh bĩu môi, về sau đem mình xào kỹ thức nhắm trực tiếp trang bản, đưa cho A Phúc, đi thôi, đem cái này mâm đồ ăn cho nàng. Hả, tốt. A Phúc nhẹ gật đầu, bưng cái kia bản xào rau trực tiếp bưng đến Kiều Tuyết Quân trên mặt bàn. Kiều tiểu thư, ăn một chút gì đi, đây là chúng ta lão bản tự mình cho người xào. Ân Kiều Tuyết Quân mắt say lờ đờ ngông lung nâng lên hai con người, nhìn một chút A Phúc, Huyền Minh xào hắn làm sao không đến ta uống rượu, hắn không đến ta sẽ không ăn. Lúc này khách nhân nhiều, lão bản phải bận rộn lấy chào hỏi khách khứa đâu. A Phúc ở một bên trầm thấp trả lời một câu. Khách nhân Kiều Tuyết Quân nhìn chung quanh, quả nhưng cái này canh giờ, Hoàng Tuyển quán rượu bên trong đã ngồi đầy người. Không, không phải là người, hẳn là các quỷ hồn. Những quỷ hồn này bên trong có rất nhiều đều là du hồn nhóm quên đi rất nhiều chuyện cũ, nhưng lại không cam tâm luân hồi, bọn hắn không biết mình đang chờ cái gì, lại như cũ cố chấp một mực tiếp tục chờ đợi. Mà tại quán rượu khách nhân bên trong, trừ những cái kia du hồn, QNZ không thể ưu có một ít tham luyến hồng trần không nguyện ý rời đi trần thế mới quỷ môn. Nhìn thấy bọn hắn đều một mặt phức tạp thống khổ uống vào Huyền Minh uống rượu, Tiêu Tuyết Quân đột nhiên đứng dậy, thản nhiên đi tới bếp sau. Huyền Minh, ngươi mỗi ngày giúp đỡ những cái kia mới quỷ cùng du hồn nhóm giải thoát, trợ giúp bọn hắn quên hết mọi thứ, tiến vào luân hồi, cũng là đại đại công đức, chỉ là ngươi đây. Tiêu Tuyết Quân nhìn thẳng Huyền Minh mặt. Chính ngươi khi nào mới có thể giải thoát, nàng nghe Tưởng Lệ Hành nói qua Huyền Minh cố sự, mặc dù không biết những cái kia cụ thể chuyện cũ, nhưng là Kiều Tuyết Quân biết Huyền Minh cũng là bởi vì những quá khứ kia, mới bị phong ấn ở nơi này, bây giờ phong ấn thời hạn đã đến, hắn vẫn như cũ không chịu rời đi, phải chăng còn là không bỏ xuống được những cái kia quá khứ đâu, ta sớm liền để xuống. Huyền Minh hướng về phía Kiều Tuyết Quân cười nhạt một tiếng, chính là bởi vì buông xuống. Ta mới sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, đây là ta lựa chọn sinh hoạt. Ta không tin. Nghe được Huyền Minh, Kiều Tuyết Quân lại một mặt hoài nghi lắc đầu, Huyền Minh chỉ có thể nhún vai, nếu không ngươi thi triển thuật đọc tâm thử một chút ta không. Nghe được Huyền Minh, Kiều Tuyết Quân lại đột nhiên sắc mặt biến hóa, có đôi khi tâm của ngươi cũng sẽ lừa gạt ngươi, người tổng sẽ đổi lòng, không phải sao, trải qua phàm trần tục yêu, Kiều Tuyết Quân là thật sự đã hiểu, coi như ngươi sẽ đọc tâm. Ngươi cũng không thể trưởng khống hết thảy. Nghe được Kiều Tuyết Quân, cảm giác được nàng một thân chênh choáng, Huyền Minh trầm ngâm một chút, nếu như ngươi nguyện ý kiêng rượu, ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta là thật buông xuống. Ngươi trước chứng minh. Kiều Tuyết Quân một mặt không buông tha. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, Huyền Minh lắc đầu, về sau giải khai tạp dề lôi kéo Kiều Tuyết Quân một đường đi tới Hoàng Tuyển quán rượu cửa chính. Tại Kiều Tuyết Quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Huyền Minh đã lôi kéo tay của nàng. Một bước đạp ra ngoài. Có đôi khi ngươi cảm thấy rất buồn ngủ khó, cảm thấy căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, kỳ thật chỉ là kém bước đầu tiên mà thôi. Huyền Minh quay đầu hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười khe nói, đây là hắn bước đầu tiên. Kiều Tuyết Quân sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên cái kia rộng mở trong sáng, ta nói lời giữ lời, từ hôm nay trở đi kiêng rượu buông xuống, chính là giải thoát. Cũng là bắt đầu sống lại lần nữa bước đầu tiên.